Chiến thần Phong Vân, chương 1063, góc truyện audio.com. Những lời khó nói của hai vợ chồng Từ Huy Hoàng. Từ Huy Hoàng nói, đúng rồi Huyền Trân, tên bắt cóc kia chết rồi đúng không? Diệp Huyền Tân gật đầu. Vâng, đã chết rồi ạ, vậy thì tốt. Hai người bọn họ cũng cảm thấy yên tâm. Diệp Huyền Tân như đang suy nghĩ gì đó. Hơn, bọn họ đang lo lắng tên bắt cóc vẫn còn sống. Rồi bị mình ép hỏi ra sự thật sao? Rời khỏi hang động, Diệp Huyền Tân gọi điện cho Bạch Mẫu Đơn. Anh dặn dò Bạch Mẫu Đơn xử lý cái xác của tên mặc vest đen rồi nghiên cứu kỹ dung dịch anh ta đang trộm gồm có những thành phần gì. Trên đường trở về, Từ Huy Hoàng dặn dò Diệp Huyền Tân. Huyền Tân, con đừng nói cho Lam Khiết chuyện chúng ta bị bắt cóc. Đỡ cho con bé phải lo lắng. Vâng, Diệp Huyền Tân vui vẻ nhận lời. Về đến nhà họ Diệp đã là sáng sớm. Từ Lam Khiết vẫn đang kiên trì ngồi đợi ngoài cửa. Nhìn thấy bố mẹ, cô vội vàng chạy tới. Bố mẹ, cuối cùng con cũng tìm thấy hai người rồi. Hôm nay con lo cho bố mẹ quá. Lý Khả Diệu đau lòng vuốt ve gò má cô. Hay, thủ đô đúng là lớn quá. Bố mẹ đi lạc mất. Để cho Lam Khiết phải lo lắng rồi. Bố mẹ xin lỗi con. Từ Lam Khiết nói. Bố mẹ, từ lần sau hai người đi ra khỏi cửa nhất định phải nói cho con biết. Con sẽ cho người đi cùng bố mẹ. Được, Lý Khả Diệu mỉm cười nhận lời. Từ Lam Khiết nói, đúng rồi bố mẹ của Huyền Tẫn muốn gặp hai người. Bọn họ đang ở trong nhà đợi bố mẹ rồi. Hai người đi vào đi. Được, mấy người nhanh chóng đi vào trong nhà. Thượng quan Điểu Đoàn và Diệp Phi Vân nhiệt tình tiếp đón hai vợ chồng Từ Huy Hoàng và Lâm Khả Diệu. Thượng quan Điểu Đoàn và Diệp Phi Vân xuất thân từ gia đình danh giá. Khí chất hơn người, ăn nói nho nhã, còn hai vợ chồng Từ Huy Hoàng và Lâm Khả Diệu chỉ là những người dân bình thường. Đứng trước mặt hai người kia không khỏi cảm thấy bỏ buộc. Nhưng Thượng quan Điểu Đoàn và Diệp Phi Vân rất biết quan tâm đến cảm nhận của hai người nên cũng chỉ nói những chuyện cuộc sống hàng ngày. Những chủ đề vô cùng gần gũi. Từ Khiết Nhi thỉnh thoảng cũng nói vào một vài câu. Điều chỉnh bầu không khí. Dần dần về sau, hai vợ chồng Từ Huy Hoàng và Lý Khả Diệu cũng cảm thấy thoải mái hơn. Mấy người nói chuyện về những chủ đề rộng hơn. Thấy thời cơ có vẻ đang tới. Thượng quan Điểu Đoàn vào vấn đề chính, bà tự tay rót nước cho hai vợ chồng Lý Khả Diệu rồi nói. Huyền Tân và Lam Khiết tuổi đều không còn nhỏ nữa, chúng ta cũng nên bàn tới chuyện đám cưới rồi. Ông bà thông gia, hay bây giờ chúng ta chọn ngày kết hôn cho hai đứa luôn. Chúng tôi cũng thuận tiện trong việc chuẩn bị đám cưới. Chuyện đam mỹ, nhắc đến hai chữ, kết hôn. Hai vợ chồng Lý Khả Diệu và Từ Hồng Hải lại trở nên căng thẳng. Hai người bốn mắt nhìn nhau, khuôn mặt lộ ra vẻ khó xử, giống như có chuyện gì đó có khó nói thành lời. Cuối cùng Từ Huy Hoàng là người lên tiếng. Chuyện, hôn nhân đại sự là chuyện quan trọng, chúng ta nên cẩn thận đây không phải là trò đùa trẻ con. Bây giờ trời đã tối, hai người tôi cũng hơi mệt rồi. Suy nghĩ có thể không được chu toàn Lam, hay là chúng ta chọn ra một ngày nào đó để bàn bạc thật kỹ việc này. Thượng quan Điểu Đoàn và Diệp Phi Vân không hề nghĩ nhiều. Gật đầu đồng ý, Diệp Huyền Tân và Từ Lam Khiết lại cảm thấy hơi kỳ lạ. Lúc trước Từ Huy Hoàng và Lý Khả Diệu luôn nhất nhiệt tình trong chuyện này. Mấy lần hai người dục dã chuyện định ngày cưới để kết hôn. Vì sao bây giờ lại chủ động không muốn nói đến chuyện kết hôn nữa? Nhất định là có vấn đề. Diệp Huyền Tân chuyển hành lý của hai vợ chồng Lý Khả Diệu vào một phòng nghỉ cho khách trong nhà họ Diệp rồi rời đi. Vừa ra khỏi phòng, Diệp Huyền Tân đeo một thiết bị nghe lén vào tai để nghe rõ hai người nói chuyện. Anh đã cài thiết bị nghe lén lên người của Lý Khả Diệu và Từ Huy Hoàng để nghe thử xem hai người này có gì khó nói. Quả nhiên không bao lâu sau, trong máy nghe lén vang lên tiếng hai người nói chuyện, Lý Khả Diệu thở dài. Hay, đúng là không thể ngờ được, chuyện đã qua nhiều năm như vậy rồi mà đối phương vẫn còn tìm đến tận cửa. Người mà Lý Khả Diệu đang nói tới hắn nhiên là gã mặc áo vest đen hôm nay đã bắt cóc hai người. Cách chương.